Thuần túy, chương 24 giờ 24, hoan lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tắm dần dần bốc lên hơi nước, mông lung tản ra, tấm bình phong che đậy lại sự xấu hổ trong lòng Thẩm Quân. Có một số việc không tiện để cho bên ngoài nhìn vào. Bên bồn tắm Uyên Ương treo một tấm mảnh nhung rất mỏng. Thẩm Quân ngồi ở phía trên, dưới chân còn có một người đang quỳ đã sớm trần truồng. Không chút e dè, Thẩm Quân bóp lấy cái cằm của Hình Kính Dương, vươn đầu lưỡi vói vào trong miệng cậu làm loạn. Dây tơ bạc bị đối phương đuổi theo nuốt vào không thấy điểm dừng. Thẩm Quân nâng một chân lên, dẫm lên đầu gối Hình Kính Dương, ngầm cho phép cậu kéo kiện vải cuối cùng đã ướt đẫm trên người xuống. Một thứ đồ màu tím hồng trắng kiện lộ ra, bên trên bao phủ gân xanh, quy đầu diễm lệ chĩa thẳng ra ngoài. Hình Kính Dương còn chưa làm gì đâu, chẳng qua mới chỉ là môi lưỡi dây dưa, vậy mà đã khiến hắn động tình. Hình Kính Dương thương nhớ, đồ vật này cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, không kiềm chế nổi vội vã tiến tới. Ngửi, hít, nguyên cái đầu chôn ở phía dưới Thẩm Quân, vừa điên cuồng lại vừa si mê. Cự vật thân mật cọ tới cọ lui trên mặt Hình Kính Dương. Kia vốn là khuôn mặt mà Thẩm Quân vẫn luôn rất yêu thích. Mũi cao thẳng, mắt ngọc mày ngai, thuộc dạng vừa đẹp trai lại vừa có khí chất. Vậy mà bây giờ chủ nhân khuôn mặt ấy lại đang dùng tư thái thuần phục quỳ gối trước mặt hắn. Thực sự có chút không hợp tính. Phía trước chậm rãi có chất dịch trắng đục chảy ra. Từng chút, Thẩm Quân dương mắt nhìn Hình Kính Dương đem tất cả chúng nuốt vào trong miệng. Ánh mắt lại không buông tha hắn, như mang theo đao, chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Thẩm Quân. Hắn vươn tay, ngón cái đẻ lên dương VT cứng rắn, một thúc đẩy hơn nửa côn TH, tê vào, quy đầu mạnh mẽ chạm tới cuống họng. Hình Kính Dương hốt hoảng muốn nôn ra, nhưng vừa há miệng khoang họng mở rộng lại đem vật kia nuốt càng sâu. Vừa chặt vừa nóng, Thẩm Quân bị miệng cậu kẹp không thể động đậy. Miệng há to ra một chút, không thể, to hơn được nữa đâu. Thẩm Quân hơi khép mắt, eo run lên, một nửa côn TH, tê bắt đầu ra ra vào vào trong khuôn miệng Hình Kính Dương. Đánh vỡ phản kháng của cậu, miệng Hình Kính Dương khiến hắn rất thoải mái, ướt mềm, răng cũng không cạ đến. Thẩm Quân mẫn cảm nhỏ giọng rên rỉ, Hình Kính Dương bên này thở không nổi. Lại cảm thấy tiếng dính dớp bên tai vô cùng mê hoặc. Từng tiếng đều như đòn chí mạng tấn công. Cố gắng nuốt thứ đồ kia sâu thêm một chút. Thẩm Quân muốn giang chân, lại không có chỗ đặt. Cuối cùng gác lên lưng Hình Kính Dương. Từng tấc da thịt trượt trên khe sống lưng. Gọi tên cậu, Hình Kính Dương càng ra sức nuốt vào. Đầu lưỡi liếm láp rãnh quy đầu mẫn cảm. Tới lui lui vài vòng. Cuối cùng dọc theo cán côn đem túi tinh hoàn hút vào trong miệng. Thẩm Quân chịu kích thích quá độ, cả người run lên, ở trên mặt Hình Kính Dương búng nhẹ mấy lần, phun ra một ngụm nhỏ tinh dịch. Tiểu Thẩm Quân sao lại cứng như vậy? Hình Kính Dương hầu hạ hai cái bao tinh hoàn một lúc, lại vuốt ve tính khí Thẩm Quân nói. Thẩm Quân mở to mắt nhìn cậu nói chuyện với đồ vật thô tím đang thành thục dương lên của mình. Nhân lúc Hình Kính Dương mở miệng lại muốn đâm vào, Hình Kính Dương không như dự liệu ngửa người trốn về sau. Thẩm Quân quăng tới ánh mắt chất vấn. Không muốn, Hình Kính Dương cười nhẹ, hôn lên khuôn mặt người gặp người yêu của hắn. Khóe miệng nhỏ thấm ướt tinh dịch. Không muốn cậu bắn liền bây giờ. Thẩm Quân bình phục lại hô hấp. Giải thích, tôi không bắn, vừa rồi chỉ là quá kích động cho nên. Hình Kính Dương đột nhiên đứng dậy, chặn lại miệng của hắn. Tôi biết, cậu cũng là con trai. Sao có thể không biết? Hình Kính Dương đặt bàn tay Thẩm Quân lên mông mình. Lần thứ nhất, nên để cho nó ăn no. Không được, Thẩm Quân đẩy đối phương ra. Đứng dậy vội vã lục tìm một thứ. Trong túi quần có bao cao su hắn vừa mới mua. Đợi đến khi Thẩm Quân lôi ra rồi, Hình Kính Dương lại nhíu mày. Cậu muốn dùng nó, Thẩm Quân xé mở giấy bóng bên ngoài, đeo vào nửa ngày cũng không kéo lên được, gấp đến độ chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hình Kính Dương lắc đầu đoạt lấy, Không do dự ném đi. Mua phải size nhỏ rồi. Nhìn không ra à, cậu một lần nữa áp sát Thẩm Quân. Vươn cái mông cạ lên côn TH. Tê hắn, tự đưa tới cửa cho người ta chơi. Thẩm Quân lại chậm chạp bất động. Hình Kính Dương quay đầu lại. Hỏi, sao vậy? Không có không phải càng tốt hơn à, tiến vào đi. Được không? Tôi tự khuếch trương rồi. Hình Kính Dương là thật sự tự khuếch trương qua. Sở dĩ cậu bảo Thẩm Quân đến muộn như vậy, là bởi vì cậu cần chút thời gian thụt rửa cho mình. Muốn cho Thẩm Quân một trải nghiệm tốt hơn, cậu đành chịu dày vò chính mình một chút. Đừng nhúc nhích, Thẩm Quân cắn lỗ tai Hình Kính Dương. Cậu sẽ phát sốt, không bắn vào là được. Hình Kính Dương chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp khuyên hắn. Lần trước đã dọa hắn sợ một trận, Thẩm Quân cũng không đồng ý ngay. Bên trong phòng tắm hơi nước nóng ẩm bốc lên. Hình Kính Dương một tay vịn bồn rửa, một tay vươn ra sau tìm kiếm gậy TH. T của Thẩm Quân, muốn nhét nó đi vào thân thể mình. Dù đã khuếch trương trước đó nhưng miệng huyệt vẫn như cũ khít chặt. Một ngón tay cũng phải khó khăn mới đưa vào được. Hình Kính Dương lắc lắc mông. Đâm tôi đi, bên trong thật ngứa. Ngứa, Thẩm Quân cúi người. Hai tay dùng lực đẩy cặp mông tròn trịa ra. Cậu chảy nước, Thẩm Quân quét lấy một chút dịch nóng trong suốt. Giơ lên trước mặt Hình Kính Dương. Hỏi. Đây là cái gì? Hình Kính Dương lắc đầu. Tôi không biết, mau vào đi, xin cậu đấy. Thẩm Quân xoay mặt cậu lại, đỏ đến rất không bình thường. Cậu lại mua thuốc đúng không? Người bán chỉ nói bôi cái này thì không cần bôi trơn nữa. Ai biết sẽ khiến người ta muốn trịch như thế chứ? Làm sao bây giờ? Muốn có côn TH, T lớn cắm vào, muốn được trịch, Thẩm Quân Trong nháy mắt khi tính khí lớn đâm vào Hình Kính Dương trực tiếp bắn. Thẩm Quân cũng dừng động tác. Cẩn thận cảm thụ cảm giác bị trùng trùng nghìn lớp thịt bao lấy. Bên trong cậu, sao lại mềm ướt như vậy? Ấm áp như vậy? Giống như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy dương cụ hắn. Thoải mái điên cuồng. Hình Kính Dương dần dần bắt đầu chuyển động. Hai người đều đang ở tư thế đứng. Cậu xoay xoay cái mông. Côn TH, T Thẩm Quân cũng theo động tác cậu ở trong hậu huyệt vẽ vài vòng. Lớn quá, Thẩm Quân Dương VT của cậu thật là lớn. Tôi rất thích, hậu huyệt bị lấp đầy rất không có lễ nghi co lại. Hình Kính Dương cả người nhuốm trong tình dục. Lời gì cũng nói ra được. Thẩm Quân đè lên xương cụt Hình Kính Dương. Ở trên cánh mông cong cong đàn hồi tát ra một dấu bàn tay. Hắn giận. Cả ngày chỉ biết làm yêu tinh. Không trịch không sống được. Không phải đã dặn cậu đợi rồi sao? Gấp cái gì? Thẩm Quân dứt một câu. Lại mạnh mẽ đâm vào một cái. Dùng sức đến nỗi dường như cả túi thịt cũng muốn nhét vào. Đã nói đừng bày vẽ. Đơn giản là được. Không con mẹ nó chết ở chỗ này thì cậu không chịu có phải không? Hắn không muốn nghe Hình Kính Dương giải thích. Đưa tay che lấy miệng cậu. Nửa người trên hai người dính sát vào một chỗ. Tấm lưng rộng của Hình Kính Dương gắn chặt lên lồng ngực Thẩm Quân. Ngày thường nhìn vóc người Thẩm Quân có chút mảnh khảnh, nhưng hiện giờ nửa người dưới lại vô cùng cường thế mà không ngừng luật động. Dâm dịch dính ở cửa huyệt va chạm thành bọt nước. Nhìn không ra có chỗ nào yếu đuối. Tần suất của hắn đặc biệt nhanh. Hình Kính Dương ở phía trước lại run rẩy cứng lên. Chậm một chút, chậm. Thẩm Quân đem tính khí rút ra, khuôn mặt vô cảm khiêng Hình Kính Dương ra ngoài ném lên giường. Cậu nhẹ nhàng một chút, tôi đau, Thẩm Quân cúi đầu không nói, đẩy chân cậu ra, từ phía sau lại cắm vào. Sở dĩ hắn còn để Hình Kính Dương mở miệng nói chuyện, là bởi vì cậu rên rất êm tai. Thẩm Quân đâm một cái liền kêu một tiếng, đâm nhẹ cậu sẽ rên hừ hừ. Đâm mạnh cậu sẽ dùng sức kẹp lấy hắn. Dương V, T cũng sắp bị cậu kẹp gãy mất. Tôi muốn cậu từ chính diện. Tôi muốn Nhìn cậu, thoải mái. Thẩm Quân lật người cậu lại. Hình Kính Dương tự giác ôm lấy chân. Thẩm Quân vuốt lấy bắp đùi cậu đưa dương cụ vào lỗ nhỏ. Hậu huyệt Hình Kính Dương chảy ra rất nhiều dịch. Ẩm thấp bám lấy lông mu đối phương. Nhấp nháp dính trên người. Hạ thể Thẩm Quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngay ngắn lộ ra. Hình Kính Dương thấy nó ở phía dưới mình đem theo dâm dịch lạnh đi vào. Đẩy miệng huyệt thịt mềm ra. Kích thích đến cả người mềm nhũn. Mới đầu Thẩm Quân hành động đều mang theo ý vị muốn trừng phạt. Về sau đâm ra cảm giác. Cường độ ma sát càng lớn hơn. Khiến hắn càng trở nên phấn khích. Dừng không được. Có lẽ là do thứ đồ gì đó Hình Kính Dương mua. Trong hậu huyệt nhiệt độ cao. Chất lỏng trong suốt dung hòa. Khiến cho sự tình lần này thật khó mà ôn hòa nổi. Không làm Hình Kính Dương đến khi cậu phải cầu xin hắn tha thứ. Thẩm Quân làm sao mà xứng đáng với món quà này của cậu. Xứng đáng với bản thân hắn. Cách chương.